bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, Đại Ma. Đoạt tuệ mệnh, xấu đạo pháp, công đức bản tốt nhất, là tên cổ vì ma. Mà bây giờ, huyên náo toàn bộ Đại Càn 10 cửu châu ám lưu hung dũng. Phong ba quỷ quyệt phía sau màn hắc thủ, cướp giật không biết bao nhiêu phàm nhân. Thậm chí cả gần đây ngay cả người tu hành cũng là rơi vào tay. Theo Thiên Hỏa Tông cùng Chu Tâm Giao hai phe điều tra xâm nhập, bọn hắn càng ngày càng phát hiện, nguyên lai tại cái này sáu châu bên trong, vậy mà không biết lúc nào, liền phát sinh như thế để cho người ta nghe mà biến sắc sự tình. Không tính không sao, dù sao mất tích đều vẻn vẹn chỉ là một chút người phàm tục. Thậm chí cả tu vi thấp người. Điều tra càng là xâm nhập, bây giờ thì càng làm người ta kinh ngạc. Nguyên lai liền tại bọn hắn dưới mí mắt mặt, liền đã phát sinh thảm liệt như vậy sự tình. Bọn hắn cũng phát hiện một chút người bị hại. Những người kia huyết dịch khắp người đều bị thôn phệ sạch sẽ. Vẻn vẹn còn lại một đám thi đồng dạng thân thể. Thủ đoạn chi ác độc, đơn giản vượt ra khỏi tu hành giả tầm thường tưởng tượng. Mà lại từ vết tích phán đoán, những người này tựa hồ cũng là chết tại một loại nào đó công pháp hoặc là một loại nào đó sinh vật. Chi thủ hạ, tiến tới, Thiên Hỏa Tông điều tra người. Đem cái này phía sau màn hắc thủ xưng là ma. Cũng chỉ có ma đầu thủ đoạn, mới có thể như thế tàn nhẫn, như thế huyết tinh. Bất quá, theo Thiên Hỏa Tông tuần tra tăng lên, tu sĩ mất tích hiện tượng, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng, bắt đầu chậm rãi đến giảm bớt lại. Nhưng là, cái này tựa hồ vẻn vẹn chỉ là phía sau màn hắc thủ. Mình thu liễm, dù sao rất nhiều tuần tra đội ngũ. Trên thực tế, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cùng lúc đó, ẩn núp tại âm thầm ngũ liên giáo yêu nhân, lại cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị xong kế hoạch. Bọn hắn muốn bày ra cạm bẫy, dẫn dụ cũng giết chết Thiên Hỏa Tông mấy cái tuần tra tiểu đội. Như thế mới có thể để Thiên Hỏa Tông sai phái ra nguyên đan cường giả. Mà đi săn nguyên đan mới là mục tiêu của bọn hắn. Như thế, mới có thể cấp cho Thiên Hỏa Tông trọng thương. Vì sau này hủy diệt Thiên Hỏa Tông, đặt vững hạ căn cơ. Thần kinh, nguy nga tráng lệ hoàng thành bên trong. Vân Châu Kiếm Phái, Xích Nguyệt Tông, Đạo Nhất Tông, Kim Cương Tự, Càn Nguyên Đạo Tông mấy cái cỡ lớn tông môn. Riêng phần mình điều động sứ giả bí mật đến đây Đại Càn Hoàng Cung ở trong. Bọn hắn đều là nhận được Chu Kính Tu phát ra đưa tin. Lời nói Hoàng Thất chuẩn bị xuất động lực lượng giải quyết Bắc Nguyên xâm lấn cái này. Đồng thời còn phải thừa dịp này đại thắng lợi thời điểm. Xuôi Nam tiêu diệt phản nghịch cùng Thiên Hỏa Tông. Vì vậy đối với bọn hắn cùng chung địch nhân, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ, mời bọn hắn đến đây thương nghị một chút. Giờ phút này, những này các tông đến đây người chủ trì, đều hội tụ đến Càn Khôn Điện bên trong, chờ đợi Càn Hoàng đến. Những tên kia đều đã tới rồi sao? Hoàng cung nơi nào đó, hắc ám máu tanh trong mật thất, ngay tại tu hành Chu Kính Tu mở hai mắt ra, lập tức một đạo chói mắt huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hồi bẩm, bệ hạ, bọn hắn đã tới. Bất quá các tông tới đều chỉ là một chút kim kiều cảnh sứ giả mà thôi. Có thủ hạ, lúc này hướng về Chu Kính Tu báo cáo. Lại phơi bọn hắn một hồi. Sau một canh giờ, lại đi gặp bọn họ. Chu Kính Tu dùng giọng mũi phát ra tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại. Như thần ma khí cơ. Lập tức tràn ngập ra. Thâm trầm huyết sắc bên trong. Tựa hồ có để cho người ta khó nói lên lời sợ hãi. Đang không ngừng tràn ngập. Cùng lúc đó, Càn Khôn Đại Điện bên trong, các đại tông môn đại biểu, giờ phút này đã hội tụ vào một chỗ. Làm sao còn không thấy Càn Hoàng tới? Không tệ, hắn đem chúng ta phơi ở chỗ này. Cái này chẳng lẽ chính là đạo đãi khách? Nếu là như vậy, chỉ sợ là không nói cũng được. Hai lần trước chính là tin vào hắn chuyện ma quỷ, mới có thể để cho chúng ta tông môn tổn thất nặng nề. Ha ha, không tệ, lần này mơ tưởng chúng ta lại vào bẫy. Mặc dù đã đợi chờ đợi một hồi, khiến cái này người tu hành đều thật là có chút bất mãn. Dù sao bọn hắn cũng không phải Chu Kính tu thần tử thuộc hạ. Theo một ý nghĩa nào đó, mỗi người bọn họ tông môn cùng Đại Càn Hoàng thất là quan hệ hợp tác, tương đương với minh hữu. Bây giờ, bọn hắn những người này ở chỗ này chờ một hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy Càn Hoàng Chu Kính tu đến đây. Hiển nhiên cái này Càn Hoàng căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Cho nên, những người này trong lòng cũng là có chút tức giận, chuẩn bị đợi đến Càn Hoàng sau khi đến, mặc kệ đối phương đưa ra cái gì, đều muốn làm khó dễ một chút, để cái này ngạo mạn ra hỏa trả giá đắt. Ngay lúc này, một trận tiếng chuông du dương vang lên, sau đó có thái giám hô to, Càn Hoàng giá lâm, sau đó, những này các tông đại biểu, liền thấy thân mang màu vàng sáng long bào, đầu đội mũ miện, sắc mặt trầm tĩnh Càn Hoàng Chu Kính tu, chậm rãi đi vào đại điện ở trong. Chu Kính tu đi vào trong đại điện, tự nhiên mà vậy ngồi vào hoàng tọa phía trên, ánh mắt của hắn buông xuống, giống như nhìn không phải nhìn liếc về phía dưới chư vị tu sĩ. Bất quá những này các tông đại biểu, lại là không có lên tiếng, bọn hắn cũng là yên lặng nhìn xem Chu Kính tu, tựa hồ có chút muốn xem Chu Kính tu trò cười ý tứ. Dù sao, dựa theo quá trình, hiện tại bọn hắn hẳn là hướng về Chu Kính tu hành lễ mới đúng. Vô luận như thế nào, Đại Càn Hoàng thất dù sao không phải thế tục hoàng triều, mà là người tu hành thành lập cường đại hoàng triều. Đơn thuần thực lực so với bất luận cái gì thượng tông đại giáo đều cường đại hơn. Mà lại mỗi một đời Càn Hoàng đều là người tu hành. Tu vi kém cỏi nhất cũng phải có kim kiều cảnh, giống như bọn hắn tương đương, cho nên hành lễ cũng đều thỏa. Nhưng là những người này trong lòng tức giận, ngoại trừ Càn Hoàng cố ý đem bọn hắn phơi ở chỗ này thời gian dài như vậy bên ngoài, càng nhiều thì là nhiều năm như vậy. Ngay trong bọn họ có mấy đại tông môn hai lần hưởng ứng Càn Hoàng hiệu triệu đối phó Thiên Hòa Tông. Mỗi một lần Đại Càn Hoàng thất đều cam đoan sẽ đem Thiên Hòa Tông triệt để hủy diệt, sau đó cùng bọn hắn cộng đồng chia cắt Thiên Hòa Tông lưu lại lợi ích. Nhưng là mỗi một lần, tựa hồ tựa như là vận mệnh tại cùng bọn hắn nói đùa. Mỗi một lần đều là lòng tin tràn đầy tiến đến, nhưng là cuối cùng, chờ đợi bọn hắn lại là xưa nay chưa từng có thảm bại. Các nhà tông môn vì thế, gần như gãy tiến vào tông môn ở trong toàn bộ cao thủ. Thảm thiết hơn Ngọc Châu Tông, lại là kém một chút đều muốn bị diệt môn. Đến mức cho tới bây giờ vẫn là chăm chú phong bế sơn môn, cũng không biết đến cùng thế nào. Cho nên nói, những tông môn này là cừu hận Thiên Hòa Tông, nhưng là bọn hắn chẳng lẽ đối với Càn Hoàng Chu Kính tu liền không có oán hận sao? Tự nhiên là có. Cho nên hiện tại những này các tông đại biểu muốn cho Chu Kính tu một hạ mã uy. Ha ha, chư vị có thể đến, trẫm lòng rất an ủi. Bây giờ ta Đại Càn loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, phía bắc có Bắc Nguyên cường đạo nhập quan, cùng ta hoàng thất ác chiến không ngớt. Phương Nam lại có phản nghịch từ tạc tại kia Thiên Hòa Tông cùng một ruộc. Cát cứ Thiên Nam, chư vị, nếu là Đại Càn hoàng thất bởi vậy đổ xuống, đối với chư vị tới nói, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đến lúc đó bất luận là Bắc Nguyên nắm giữ Càn Khôn, vẫn là Thiên Hòa Tông nghịch thế quật khởi, chỉ sợ đối với chư vị tới nói, đều tuyệt sẽ không so hiện tại càng tốt hơn. Chu Kính tu thanh âm trầm thấp, tựa hồ có ma âm ở trong đó tràn ngập, trầm ngưng ngữ điệu, làm cho cả Càn Khôn đại điện ở trong nhiệt độ không khí tựa hồ cũng chợt hạ xuống ba phần. Mấy cái này ngay tại đại điện ở trong các tông đại biểu, từng cái tối thiểu nhất cũng là kim kiều cảnh cao giai tu vi. Nhưng là giờ này khắc này, lại là rõ ràng cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời băng hàn xâm nhập cốt tủy, để bọn hắn không nhịn được dùng mình một cái. Cái gì có thể làm cho ta đều có như thế cảm thụ? Cái này nhất định là nguyên đan cường giả uy áp. Chẳng lẽ cái này Chu Kính tu vậy mà đã tiến giai nguyên đan? Không tệ, tuyệt đối sẽ không sai. Chu Kính tu vậy mà tiến giai nguyên đan. Lúc này, đại điện ở trong đông đảo tu sĩ cũng là phản ứng lại. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm. Mặc dù những năm này linh khí khôi phục, giữa thiên địa linh khí mức độ đậm đặc không ngừng lên cao. tu hành độ khó đã là càng ngày càng thấp. Người tu hành càng là như là mọc lên như nấm, không ngừng xuất hiện, ngoại trừ những cái kia khó mà hiện thế thông huyền đại năng bên ngoài. Nguyên đan cường giả vẫn như cũ là vẫn là cao cấp nhất tồn tại. Mà lại, thật muốn tính toán ra, hôm nay thiên hạ, những năm này đến nay, vừa mới thăng cấp nguyên đan cường giả số lượng tuy có tăng lên, nhưng là cũng vẫn chỉ là vị trí mà thôi. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Càn Hoàng Chu Kính Tu lại có thể thành tựu nguyên đan. Dù sao làm Càn Hoàng, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ chậm trễ đại lượng thời gian tu hành. Như thế, lại chỗ nào có thể chân chính nhanh chóng tấn thăng đâu. Nhất là, Càn Hoàng tu hành bá thế hoàng quyền. Môn công pháp này tính đặc thù. Tại bây giờ Đại Càn, chỉ sợ là chuyện quan trọng lần công nửa khó mà tiến thêm mới là tình huống bình thường. Nhưng lại nghĩ không ra, cái này Chu Kính Tu vậy mà nghịch thế thành tựu nguyên đan. Quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Nhưng là, cái này uy áp quả thật là Chu Kính Tu phát ra. Mà lại cũng xác thực chính là thuộc về nguyên đan cấp cường giả uy áp. Chu Kính Tu vậy mà thành tựu nguyên đan. Lập tức, toàn bộ đại điện ở trong tu sĩ đều đã xác định chuyện này. Tốt, chư vị, một chút trước kia chuyện xưa, liền không đi nói. Hết thảy đều vẫn là phải hướng nhìn đằng trước. Cho nên chư vị, vẫn là thương thảo một chút. Chuyện kế tiếp, trẫm quyết định liên hợp chư vị, trước ngăn trở Bắc Nguyên, tới ký kết minh ước, sau đó lại cộng đồng chu diệt Thiên Hỏa Tông. Sau khi chuyện thành công dựa theo riêng phần mình cống hiến đến phân cắt chiến lợi phẩm. Trong đó bao khỏa kia 6 cái châu phủ. Chu Kính Tu rất là hào phóng. Hắn chẳng những muốn chia cắt Thiên Hỏa Tông, hơn nữa còn đem 6 cái châu phủ lấy ra. Đây thật là xuất huyết nhiều. Dù sao, từ truyền thống bên trên, Đại Càn Hoàng thất mới là cái này 6 cái châu phủ người sở hữu. Hiện tại lấy ra chia cắt, nói cách khác Đại Càn từ bỏ những này châu phủ quyền sở hữu. Nhưng là lập tức, những này đại biểu liền lấy lại tinh thần. Dù sao Chu Kính Tu cần thiết nặc đồ vật, đều không tại chính hắn trên tay a. Cái này chẳng phải là tương đương cầm còn chưa tới tay đồ vật. Ở chỗ này họa bánh nướng, mà muốn phân đến bánh nướng, còn không phải muốn để bọn hắn đi chiến đấu, đi chém giết. Càn Hoàng nói rất hay. Thế nhưng là vị kia Thiên Hỏa lão tổ chỉ cần còn tại một ngày, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không thành công. Lúc này Vân Châu kiếm phái đại biểu lạnh lùng hừ một cái, lại là không có chút nào cho Chu Kính Tu mặt mũi. Dù sao kiếm tu thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Dù cho đối mặt Chu Kính Tu vị này tu vi cường hoành Càn Hoàng, hắn cũng không gặp qua tại e ngại. Không tệ, vị kia Thiên Hỏa lão tổ ai có thể chống đỡ được, ai có thể địch nổi. Chỉ cần hắn vẫn còn, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ. Hẳn là Càn Hoàng có biện pháp đối phó hắn. Nếu là không có, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Vẫn là riêng phần mình quay lại tông môn đi thôi. Lập tức, những tông môn khác đại biểu cũng là nhao nhao mở miệng. Thiên Hỏa Tông mặc dù cường đại, nhưng là so với bọn hắn những tông môn này cũng mạnh có hạn. Tùy tiện mấy cái cỡ lớn tông môn liên hợp lại, liền có thể hủy diệt Thiên Hỏa Tông. Dù sao, Thiên Hỏa Tông những năm này mặc dù phát triển tấn mãnh, nhưng là đỉnh tiêm nguyên đan cường giả, đến nay cũng vẫn là không có. Cho nên cấp cao về mặt chiến lược chênh lệch, là Thiên Hỏa Tông khó mà bù đắp. Thiên Hỏa Tông sở dĩ có thể để bọn hắn những tông môn này không có biện pháp, còn không phải bởi vì kia Thiên Hỏa lão tổ. Cho nên, chỉ cần không có biện pháp đối phó người này, như vậy bọn hắn ở chỗ này kế hoạch cho dù tốt, còn không phải kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ha ha, liên quan tới vấn đề này, chư vị không cần bối rối. Đến lúc đó tự có ta Hoàng thất đại năng xuất thủ. Nhất định phải để kia Thiên Hỏa lão tổ vẫn lạc. Chu Kính Tu lúc này cười ha hả nói. Hoàng thất bên trong cũng là có thông huyền đại năng. Hơn nữa còn không chỉ một vị, mà là chừng 3 vị. Đây mới là Đại Càn Hoàng thất có thể trở thành thiên hạ trung chủ. áp đảo rất nhiều tu hành thế lực phía trên nguyên nhân chỗ. Về phần các đại tông môn, trên thực tế, tam đại thượng tông đại giáo, bọn hắn tông môn ở trong cũng là thông huyền đại năng. Bất quá, bởi vì thiên địa linh khí hoàn cảnh nguyên nhân, tồn thế thông huyền đại năng, toàn bộ đều dùng các loại phương pháp phong trấn tự thân, lấy chậm lại tự thân già yếu. Dù sao, thông huyền đại năng, mặc dù tu vi cao tuyệt, gần như đã đạt đến tu hành giới cực hạn, nhưng là bọn hắn tại cường đại như thế đồng thời, trên thực tế muốn duy trì, lại là cần một loại tên là tiên thiên linh khí đặc thù linh khí. Mà nếu như không có như thế linh khí, như vậy thông huyền cảnh đại năng liền sẽ chậm rãi tiêu vong. Quá trình này một khi mở ra, liền không còn cách nào ngăn cản. Cho nên các đại tông môn ở trong thông huyền đại năng, không đến lúc đó cơ, là tuyệt không có khả năng sớm xuất thế. Hiện tại, đã hoàng thất một vị thông huyền đại năng nguyện ý sớm xuất thế. Như vậy thật sự là không thể tốt hơn. Lúc này, bọn hắn mới tin tưởng, lần này đại càn hoàng thất hành động, thật là có thành công khả năng. Dù sao công nhận, đại càn hoàng thất thực lực mạnh nhất. Như vậy đại càn hoàng thất thông huyền đại năng, chỉ sợ hắn thực lực cũng muốn mạnh hơn vị kia thiên hỏa lão tổ. Thậm chí, bọn hắn còn có thể nhờ vào đó, điều tra ra thiên hỏa lão tổ nội tình, biết rõ ràng người này là gì có thể trường tồn tại thế nguyên nhân. Kể từ đó, nói không chừng bọn hắn tông môn ở trong đại năng, cũng có thể sớm xuất thế. Như thế, đối với bọn hắn tới nói, coi như thật chính là không thể tốt hơn. Đã như vậy, ta Xích Nguyệt Tông đồng ý tham dự lần hành động này. Xích Nguyệt Tông đại biểu nói, Bắc Nguyên xâm lấn, Xích Nguyệt Tông thực lực đại tổn, thậm chí bất đắc dĩ đem một bộ phận lớn đệ tử di chuyển đến đất liền. Sơn môn càng là không thể không từ bỏ rơi. Bây giờ Chu Kính Tu kế hoạch, không thể nghi ngờ đối với Xích Nguyệt Tông tới nói, có lợi nhất, chống lại Bắc Nguyên, có thể làm cho bọn hắn thu phục tông môn trụ sở, tiêu diệt Thiên Hỏa Tông, lại có thể để bọn hắn Xích Nguyệt Tông báo thù, vẹn toàn đôi bên, bọn hắn làm sao lại không đồng ý. Như thế, chúng ta tự nhiên tuân theo bệ hạ ý chỉ, có Xích Nguyệt Tông mở đầu, cái khác các đại tông môn cũng là nhao nhao tỏ thái độ, đồng ý Chu Kính Tu kế hoạch. Lập tức, bọn hắn lại là thảo luận một chút chi tiết phương án. Sau đó liền ai đi đường nấy, trở về tông môn, đi làm chuẩn bị cuối cùng. Ha ha, tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, các ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ các ngươi chia sẻ cái này ngàn vạn dặm Cẩm Tú Sơn hà? Thật sự là mơ mộng hão huyền. Thiên Hỏa Tông là lớn hại, các ngươi sao lại không phải? Đại điện bên trong chỉ còn lại một trận âm trầm thanh âm đang vang vọng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.